Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại cũng khẩn trương, hề hề cúi thấp đầu, chuẩn bị nghiền xem mông Sử Hạo. Lão mẹ làm gì vậy? Đã băng bó xong rồi, có cái gì đáng xem? Sử Hạo túm lồng quần, chết cũng không cho Trương Thục Viên kéo xuống. Nguyệt Nguyệt, nhìn đến Sử Hạo không chịu phối hợp như thế, Trương Thục Viên cũng chỉ có thể hỏi Lâm Nguyệt Nguyệt. Bị dao hoa quả đâm, khâu hai mũi, bác sĩ nói không có chuyện gì, nghỉ ngơi cho tốt là được. Vậy là tốt rồi. Nghe được không có việc gì, Trương Thục Viên nhẹ nhàng thở ra. Thục Viên Phương Uy thật sự là ngượng ngùng vì Nguyệt Nguyệt nhà chị làm cho Hạo Hạo. Nhìn đến Sử Hạo vì con gái mình mà bị đánh, bị đâm, Ngô Bị Lâm trong lòng thực băn khoăn. Chị Bị Lâm, chị nói gì vậy? Nguyệt Nguyệt cũng giống như con gái em đẻ ra, Hạo Hạo bảo vệ nó là việc đương nhiên, có phải hay không, số tiểu tử? Trương Thục Viên cắt ngang lời nói của Ngô Bị Lâm. Đương nhiên, con đã nói, ai muốn bắt nạt chị Nguyệt, con liền không để cho người đó được yên. Đúng đó, nam tử hán đại trượng phu, cho dù nhìn đến người bên ngoài bị bắt nạt, cũng là muốn động thủ nữa là. Sở Phương Uy là người duy nhất không quên lời tuyên ngôn đại trượng phu của ông. Là một bên Sở Hạo ngầm là mặt quỷ, cậu mới mặc kệ cái gì nam tử hán với cả không nam tử hán. Là chị Nguyệt nên cậu mới liều mạng, nếu là người khác, ngay cả nói với cậu, cậu cũng chả buồn quan tâm đâu. Nhưng mà lời này, cậu cũng không dám nói cho lão bàn nghe, trừ phi là sang ngứa. Tốt lắm, chúng ta không nên đồng ý Hạo Hạo, để cho nó nghỉ ngơi một lúc. Vẫn là Lâm Kiến Cường cẩn thận, nhìn thấy sắc mặt Hạo Hạo có chút tái nhợt, liền ngăn cản mọi người không cần nói nữa. Hạo Hạo, con nghỉ ngơi cho tốt, không cần nói nữa. Đêm nay lão mẹ ở trong này cùng con. Con muốn chị Nguyệt ở với con. Còn tiểu tử này, Nguyệt Nguyệt hôm nay nhất định đã bị kinh hách, hẳn là về sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Như thế nào, ở trong này cùng con? Trương Thục Viên không chút nghĩ ngợi liền thay Lâm Nhật Nguyệt cự tuyệt. Không sao đâu, mẹ nuôi, để con ở cùng em đi. Dù sao ngày mai là thứ bảy, cũng không cần phải đi học. Mọi người thấy Lâm Nhật Nguyệt chủ động đều có chút ngoài ý muốn. Thế nhưng nghĩ đến Sở Hạo vì cô mới bị thương, cô chủ động như vậy cũng là hợp tình hợp lý, cho nên không có gì hay ngoài ý muốn. Đó, chị Nguyệt đã đáp ứng. Lã mẹ mẹ, còn vấn đề gì nữa không? Sở Hạo bởi vì Lâm Nhật Nguyệt đáp ứng lưu lại cùng cậu mà mừng rỡ như điên. Vậy được rồi, Nguyệt Nguyệt, nếu có chuyện gì nên gọi điện thoại trở về. Trương Thục Viên nhẹ giọng chiều cố Lâm Nhật Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cố gắng chăm sóc Hạo Hạo. Ngô Mỹ Lâm cũng chiều cố Lâm Nhật Nguyệt. Dạ con biết, mọi người yên tâm đi. Trong bệnh viện, chị Nguyệt. Sở Hạo ghé vào trên giường nhìn về phía Lâm Nhật Nguyệt. Ừ. Lần đầu tiên Lâm Nhật Nguyệt trả lời ngay như vậy. Chị hôm nay rất ôn nhu với em nha. Thái độ của Lâm Nhật Nguyệt đối với cậu khác biệt so với thường ngày, làm cho Sở Hạo có chút kinh hỉ. Chị sao lại không phát hiện ra nhỉ? Chị Nguyệt, có phải hay không hôm nay em cứu chị, cho nên chị bị em làm cho cảm động, đúng không? Đúng, chị là bị em làm cho cảm động. Lâm Nhật Nguyệt ở trong lòng nói, nhưng là cô cũng không có nói ra miệng. Cô không nói nên lời. Chị Nguyệt, đừng nói nhiều, nghỉ sớm một chút đi. Được. Sở Hạo ở trong bệnh viện được một tuần. Một tuần này, cậu sống như đặt mình trong thiên đường hạnh phúc. Bởi vì Lâm Nhật Nguyệt đối xử với cậu không hề lạnh như băng, giống như trước kia. Cô còn cười với cậu. Tuy rằng chỉ là vài lần cười nhẹ, nhưng là đối với Sở Hạo mà nói, đã là rất thỏa mãn. Nhưng là sau đó cậu lại lo lắng. Cậu lo lắng Lâm Nhật Nguyệt là bởi vì cậu bị thương nằm viện mới có thể thay đổi thái độ với cậu. Vạn nhất sau khi vết thương của cậu lành và cậu xuất viện, Lâm Nhật Nguyệt đối với cậu lại khôi phục bộ dáng hờ hững như trước kia. Vậy phải làm sao bây giờ? Cho nên, tiểu tử, mấy vết thương đã khép lại rồi, ngày mai liền xuất viện đi. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong cho Sở Hạo liền nói. Sau khi trở về, đừng đánh nhau, nhất định phải hào hào bảo trọng. Trăm ngàn lần đừng đến bệnh viện nữa. Cô y tá đứng bên cạnh bác sĩ nhẹ giọng nói. Vị y tá tiểu thư này là bị Sở Hạo dọa sợ. Mỗi lần khi thay băng hoặc tiêm thuốc, Sở Hạo đều oa oa kêu to. Đau, kêu đau, làm hại tất cả bệnh nhân tầng lầu này đều hiểu lầm rằng vị y tá tiểu thư này kỹ thuật có vấn đề, đều cự tuyệt không muốn cô làm y tá bên mình, khiến cho cô khổ sở nhưng không nói thành lời, lại không biết làm gì với Sở Hạo. Cho nên khi Sở Hạo xuất viện khiến cô vui vẻ nhất, có thể thở ra một hơi. Thôi nhất là vĩnh viễn cũng không cần gặp lại tên tiểu tử phiền toái này, làm hại kỹ thuật của cô bị chê bai. Kỳ thật bác sĩ xem bệnh cho Sở Hạo cũng đã làm xong việc. Bác sĩ, có ông có lầm lẫn không? Mông của tôi đến bây giờ còn rất đau, đau đến nỗi buổi tối tôi không thể ngủ được. Tôi làm sao có thể xuất viện? Ít nhất còn phải nằm đây 2 tuần nữa. Cậu nói là cậu định nằm đây 2 tuần nữa? Y tá tiểu thư đứng bên cạnh nghe được cậu còn muốn nằm ở đây 2 tuần, mở to hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.